Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 533, tra xét. Mayo đứng ở đầu thuyền, tay tiếp tục bánh lái, ngoại trừ phân ra một bộ phận tinh lực nhìn chăm chú vào ở đại hải trình lúc nào cũng có thể biến. Hóa khí hậu bên ngoài, hắn phần lớn tinh lực đều tập trung ở Saido trên người. Hắn tò mò nhìn Saido mắt, tràn đầy tàn khốc hồng mâu ở thu hồi phần kia áp bách sau đó. Ngược lại tiết lộ ra an bình, nhìn một chút khiến người ta tự nhiên mà sinh ra lười biếng tới. Bất quá nói lên tò mò điểm, càng làm cho hắn trở nên tò mò địa phương là, Saido cũng không phải thật cần hắn cái này hoa tiêu. Tuy nói đại hải trình khí hậu hay thay đổi, hoa tiêu là phải tồn tại, có ở mấy ngày này đi trong, lại giống như Mayo kể một cái trường hợp đặc biệt, vô luận gặp là loại điều nào khí hậu, lớn hơn nữa bão tố, chiếc này tấm ván gỗ làm thành thuyền như trước căng cứng lên đi tới. Phảng phất đang đối với cái này đại hải nói tiếng, người đang nói đùa sao? Tình huống như vậy, căn bản cũng không cần hắn cái này hoa tiêu. Ngươi là đang kỳ quái sao? Bỗng nhiên bên tai truyền tới một câu nói, làm cho Mayo lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn thẳng hải dương, làm ra một bộ dáng nghiêm túc, không biết làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không biết mình tồn tại dạng gì giá trị, làm cho đối phương phái đi, đang không có tiếp tục truyền đến tiếng trách cứ sau đó. Mayo cái này mới chậm rãi mà chuyển quá mức, đứng ở bên người hắn người là Zep, không có ngoài ý liệu của hắn, trên thuyền chỉ có ba người, hắn vừa rồi nhìn chăm chú vào Saido, phát ra âm thanh không cần nghĩ cũng biết là ai, chớ khẩn trương, không cần thiết khẩn trương, Zep vẻ mặt an ủi nói rằng, chỉ là ngôn ngữ đột truyền, đừng ở chỗ này lười biếng. Tại chủ phòng cần giúp sự tình có thể sinh ra, nhưng là, hắn một cái hoa tiêu, nhất là ở đại hải trình như vậy khí hậu nhiều thay đổi địa phương. Cứ như vậy từ trên bong thuyền ly khai, tiến vào không còn cách nào trước tiên thu hoạch đến tin tức chủ phòng thật sự rất tốt sao? Tuy là tình huống bình thường hẳn là như thế suy nghĩ, thế nhưng ở này chiếc bên trong thuyền cứu không tồn tại cái gọi là bình thường quan niệm. Đã có qua trải qua Mayo, chỉ là nói ra một câu nhưng là, liền đem lời nuốt trở vào. Chiếc thuyền này, kỳ thực cũng không cần hoa tiêu. Dép theo ý nghĩ của hắn nói rằng, vậy tại sao, còn muốn cho ta tiến nhập đội tàu? Mayo kỳ thực thật đang muốn biết là, hắn tồn tại giá trị. Chỉ có tồn tại giá trị mới là an toàn, đây là đang tiền thưởng chấn trên sở lĩnh ngộ được kỹ năng sinh tồn. Zep nhìn hắn một cái, lòng dạ nhỏ mọn của hắn cũng không có lừa gạt hắn. Người biết chúng ta làm sao đi đến cái chấn nhỏ kia sao? Đương nhiên là ngồi thuyền, Mayo trả lời, tiền thưởng chấn nhỏ tọa lạc tại trên đảo, mà ở trên biển khơi thuyền là cơ bản đi công cụ. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, hiểu Zep ý tứ, ngoặc kép, nếu có thuyền, cũng sẽ không muốn thuyền. Hắn đột nhiên tới một câu như vậy, bên ngoài nguyên nhân là xuất phát từ, ở nơi này trên thuyền đối với Saido lớn nhất cảm thấy. Đó chính là lười biếng, cùng trước kia phong mang hoàn toàn bất đồng, tựu như cùng vừa rồi chính mình sở nhìn thấy vậy, tiết lộ ra an bình hòa khí. Thuyền phá hủy, bởi vì không ai quản, Zep trực bạch nói, Saido nằm tựa ở trên bong thuyền thời điểm, có thể dựa vào năng lực tới đối kỳ bảo hộ, thế nhưng phần này bảo hộ cũng không phải là lâu bền. Một ngày hắn đến trên đảo đi, như vậy chiếc thuyền này chỉ còn thiếu rồi bảo dưỡng, chìm nghỉm là chuyện tất nhiên, cho nên ta tới làm thợ đóng thuyền sao? Được rồi, ta xem như là hiểu chưa? Chính là cu ly ý tứ, Mayo có chút sụt khí, về hàng hải nội dung, hắn tốt xấu cũng chuyên tâm hệ thống tiến hành qua học tập. Có thể dưới tình huống như vậy, hay là muốn tới làm một gã thông thường cu li? Nhưng vì cái gì chọn ta? Nếu như là dùng đến bảo hộ thuyền bè người, rõ ràng chuyên nghiệp thợ đóng thuyền càng thêm thích hợp. Thợ săn tiền thưởng trấn trên cũng không thiếu người như vậy. Cố gắng, nhìn ngươi thuận mắt a. Đừng nói nhảm, nhanh tới đây bên trong phòng bếp hỗ trợ. Kế tiếp có thể sẽ phát sinh cảnh tượng hoành tráng. Được nói chuẩn bị trước một ít thức ăn. Dép như vậy giống như một thủ trưởng răn dạy công nhân vậy, giọng của làm cho Mayo tâm ngược lại thì buông lỏng một ít. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại dĩ vãng huấn luyện cảm giác. Không khỏi bật thốt lên hỏi một câu. Dạng gì cảnh tượng hoành tráng? Đây là ngươi cai sao? Cho ta đi làm việc. Dép quát. Ở Saido bên kia tìm không trở về ở nhà hàng nổi trên biển Barati bên kia cảm giác. Ở nơi này tiểu tử trẻ tuổi trước mặt, làm sao có thể tìm không trở về? Nằm tựa ở trên bong thuyền Saido, trong tay giơ một con đen đen mushi, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, nếu Minh Vương xuất hiện, cũng không có tin tức gì truyền đến, có thể tưởng tượng Tesoro đã có hành động. Như vậy con này đen đen mushi cũng liền không có tác dụng gì rồi. Chính như hắn nói vậy, trong tay hắn nắm rất nhiều thứ đều là do Tesoro cung cấp. Mà ở Minh Vương chế tạo ra sau đó, Tesoro cũng không có đem tin tức truyền trả lại cho hắn. Có thể tưởng tượng, hắn đã đơn độc mà hành động, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, từ gạt hắn điểm ấy đến xem. Hắn cung cấp thông tin đều sẽ vì thế mà đóng cửa. Đen đen mushi sắc mặt, theo Saido câu này nỉ non ngữ mà đột nhiên biến sắc. Lộ ra kinh ngạc, thậm chí còn có thể nói là vẻ mặt sợ hãi. Ngươi nghe hiểu được sao? Saido đánh giá nó, nhẹ nói lấy, ngươi đã vô dụng, vậy ngươi cảm thấy hẳn là tuyển trạch như thế nào phương pháp xử trí đâu? Đen đen mushi không có biện pháp trả lời. Nó cũng không cụ bị lấy chủ động biểu đạt ra chính mình ngôn ngữ năng lực. Nếu như có thể trả lời nói, nó tuyệt đối đáp lại Saido thì không cần xử trí các loại đáp án. Tuy là đen đen mushi về mặt trí tuệ không thua gì nhân loại bao nhiêu, nhưng ở trực quan trả lời thượng vẫn còn khiếm khuyết. Lấy cái gì? Ta còn chưa ăn qua đen đen mushi đâu. Cố gắng sẽ có tốt tư vị. Đừng lo lắng. Ta bây giờ cùng tên đầu bếp tay nghề không sai, sẽ không bẩn thỉu thân thể của ngươi. Saido nói tiếp. Ở biết mình gần gặp phải tình cảnh là bị làm thành một đạo liệu lý sau đó, đen đen mushi trên mặt kinh sợ càng thêm rõ ràng. Nước mắt nhều giọt cạch nhỏ xuống, lộ ra cầu xin tha thứ dáng dấp. Ở nó biểu hiện giống như đúc thời điểm, Saido như trước bất vi sở động, hắn lạnh lùng đưa ra một điểm kiến nghị, giúp ta liên lạc với ta muốn người muốn tìm, liền suy nghĩ bỏ qua ngươi. Ở Saido đưa ra yêu cầu này sau đó, đen đen mushi cầu xin tha thứ ngược lại thì cạn xuống dưới. Đối với một con hợp cách đen đen mushi mà nói, một ít phương diện là bất khả xâm phạm, mà ở đã cắt đứt liên lạc dưới tình huống, đang không có đối phương tán thành dưới trọng thành lập được cái này liên hệ, chính là một điểm, nó hiển nhiên không có khả năng bởi vì tánh mạng của mình mà chối bỏ điểm này mới là lạ. Có lẽ có đen đen mushi kiên trì điểm này chuẩn tắc. Thế nhưng nó cũng không phải là. Theo Saido đưa ra loại yêu cầu này sau đó, đen đen mushi liền lập tức bấm cái kia bị phủ đầy bụi liên hệ tuyến. Đen đen mushi là dựa vào lấy giữa hai bên liên hệ truyền bá tin tức. Mà ở phương diện này, có đại nhiều nhân loại không biết, cho dù cái này liên hệ bị chặt đứt sau đó, chỉ cần hai người tiến hành qua liên hệ, liền tồn tại liên lạc khả năng. Chỉ là quá khứ đen đen mushi sở thuận theo nuôi dưỡng chủ nhân của nó yêu cầu tiến hành đơn giản liên hệ, cũng không có đem tất cả công bố ra. Quả nhiên trông coi gọi thông đen đen mushi, Saido lộ ra, quả nhiên, khuôn mặt. Đối với cái này sự kiện hắn đã trước đó có chuẩn bị. Ở anime tình tiết trên đỉnh chiến tranh thời điểm, Buggy cũng theo đó nổi danh thế giới. Bên ngoài chủ yếu nhất địa phương chính là Đen Đen Musi hướng thế giới truyền lại đạo ảnh hưởng. Tòa soạn báo toàn bộ hành trình chiếu phim trận này xử hình. Mà ở sự tình phát sinh biến cố, ở đã cắt đứt liên lạc dưới tình huống. Con kia Đen Đen Musi như trước đem Buggy Imagine truyền đến rồi thế giới. Đồng thời trùng hợp sở phát hình đều là Buggy, ưu tú, một mặt. Đủ để có thể thấy được Đen Đen Musi là cụ bị cái năng lực này. Cho nên lúc trước, Tesoro nâng đó tìm kiếm Đen Đen Musi thời điểm. Saido đối với hết thảy Đen Đen Musi đều nhỏ giọng cảnh cáo một phen. Mà trong đó một cái này Đen Đen Musi phản ứng rõ ràng nhất cũng nhất không rõ ràng. Thật đơn giản uy hiếp, lại đem nó dọa cho ngẩn ra. Cái này tự nhiên mà vậy trở thành Saido chọn lựa đối tượng. Saido đại nhân, Motley trầm ổn có lực thanh âm truyền ra, nhưng thanh âm trầm ổn dưới lại tiết lộ ra một tia may mắn. Hắn nhỏ giọng hỏi, sự tình đã dựa theo yêu cầu của ngươi xong xuôi. Làm sao như thế một hồi chỉ có liên hệ chúng ta? Nhất xác thực nguyên nhân là ngại phiền phức, căn cứ có thể kéo một ngày liền một ngày nguyên nhân. Thẳng cho tới bây giờ, nhưng đang trả lời thời điểm Saido lại sửa lại. Chúng ta liên hệ bị Tesoro bóp chặt đứt, đã có thiên nhiên bối nồi vị trí, không cần liền đáng tiếc. Thì ra là vậy, thảo nào dùng Đen Đen Musi liên lạc không được đại nhân. Motley chợt, không chút nào hoài nghi. Hiện tại nếu có liên lạc, là chuyện này sớm đã có phán đoán sao? Không hổ là Saido đại nhân. Không có, chỉ là nhỏ giọng cùng Đen Đen Musi nói hai câu. Nó cũng đồng ý, Saido một cách tự nhiên nói. Điều này làm cho con này Đen Đen Musi có đột nhiên cắt đứt cảm thụ. Nhưng suy nghĩ đến tài sản của mình tính mệnh, nó vẫn là nhịn xuống. Là thế này phải không? Người xuất sắc xeo mị lực. Motley tiếp tục phát ra từ nội tâm cung duy. Saido đối với cái này chút ca ngợi nhưng lại không có cảm giác gì. Hắn nói rằng, kế hoạch nếu thành công, dựa theo nguyên an bài trước dưới một giai đoạn tiến hành. Ngươi dựa theo ta nói đem chuyện này thông chi cho Lucci. Motley rõ ràng bị kiềm hãm. Hắn biết phối hợp sao? Đây cũng không phải hắn hoài nghi Saido ý tứ, mà là Lucci sở hành xử là chính nghĩa. Một ngày xuất hiện bất kỳ cùng chính nghĩa không phải dựng vấn đề. Hắn không chỉ có sẽ không giúp vội vàng, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Tới thực thi phá hư, trong nửa năm này đầu, Motley đội tàu cùng với nhân viên giữa va chạm không ít. Trong lúc đó càng là thêm không ít thù hận. Ở tình huống như vậy phía dưới, có thể chân thành hợp tác sao? Chuyện này, hắn biết giúp, Saido khẳng định nói, là, làm sao có thể làm cho kế hoạch bị phá hư? Nếu như hắn không giúp lời nói, ta sẽ dùng vũ lực làm cho hắn khuất phục. Tùy ngươi vậy, Saido vô tình trả lời, ta đi trước điều tra một chút Minh Vương tin tức. Minh Vương là tạo đi ra. Bất quá lại xuất hiện chút vấn đề. Tesoro đem liên hệ đều cho chặt đứt. Ngươi là nói, hắn phản bội. Motley bỗng nhiên nói, ở Motley mãnh liệt sùng bái chủ nghĩa dưới, một vài vấn đề thường thường sẽ bị thả rất nhiều. Vốn chính là hợp tác, cũng không tính là phản bội. Nhiều lắm xem như là hiệp nghị xé rách ra rồi mà thôi. Saido nói, một người đi điều tra quá nguy hiểm. Ta nghe nói qua chuyện này, hải quân đã có hành động, Motley nhắc nhở, hắn đề nghị đem vũ trang thượng đồng phục chiến đấu nhân phái theo đại nhân ngươi hành động chung. Như thế nào, điều tra, một người tương đối không dễ dàng bại lộ, có thể nhường cho hải quân bắt được vật kia, lấy bọn họ sở nắm kỹ thuật, chỉ cần có thực vật, cho dù không còn cách nào làm ra hoàn toàn nhất trí Minh Vương. Cũng có thể làm ra sấp xỉ Minh Vương. Motley lo lắng. Ở dưới tình huống như vậy, hải quân làm sao có thể không phải sai phái thêm điểm binh lực tới tiến hành điều tra. Minh Vương cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Vẻn vẹn bằng vào giấy là chế. Saido mang theo tự tin, thế giới này cứng rắn tài liệu, cũng vô pháp chống được Giặc Như công kích lực độ, một kích liền phá hủy một hòn đảo, đủ để tưởng tượng uy lực có khổng lồ cỡ nào. Mà một con thuyền từ đầu gỗ cho dù ở bên ngoài cộng thêm sắt thép thân thuyền đang phát ra như vậy công kích sau đó cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Có thể cổ đại khi giới Minh Vương cũng là một con thuyền di động pháo đài. Nó có thể dễ dàng phá hủy nó đạt tới nhận một hòn đảo. Chỗ cường đại, ngoại trừ tinh diệu cấu tạo cùng cấu tạo hệ thống bên ngoài, chính là tài liệu. Cho dù là bảo thủ Adam, cái thứ ở trong truyền thuyết trong chiến tranh trải qua thanh tẩy tiếp tục kéo dài ngật đứng không, ngã to lớn cây, đều không thể gánh vác điều kiện này. Điều kiện này chìa khóa chính là Wapon, hoặc giả nói là hắn Man Moon Fruit, ở không biết Minh Vương cụ thể tài liệu dưới tình huống. Lợi dụng Man Moon Fruit năng lực, bắt trước được thích hợp tài liệu. Chỉ có thay thế nhân vật này, người ở đây kế hoạch áp dụng thời điểm, nhân tiện lại tìm Wapon. Saido phân phó nói, Motley đáp ứng, làm cho Lucci cung cấp một cái hải quân tin tức. Ta cảm thấy được có thể đủ thượng, cũng không thể được làm cho Herbert đi nói. Motley cùng Lucci cũng không hợp nhau, hắn cũng không muốn đi phản ứng, vì thế một cách tự nhiên bán đứng, bằng hữu. Tùy ngươi vậy, Saido nói tiếp, nếu như có thể mà nói hắn càng hy vọng tất cả đáp án đều dùng, tùy tiện, tới làm đáp án. Bộ dáng như vậy qua loa lấy lệ đáp án, nói rõ hắn không cần qua đầu óc liền có thể trả lời. Ở tình huống như vậy phát sinh dưới trạng thái, chỉ có hắn không có phiền toái thời điểm. Vị lão bá này, thật ngại quá, xin hỏi ngươi cái vấn đề. Nghe nói các ngươi đảo nhỏ phụ cận đã xảy ra cổ đại khi giới Minh Vương sự kiện. Ta muốn hỏi thăm việc này. Saido mang theo mũ, như trước mang một bộ kính mát, ở hình tượng thượng làm cho một loại ẩn núp cảm giác. Ngươi là ai? Vì sao hỏi loại vấn đề này? Ở trong miệng hắn vị lão bá kia, làm đủ 10 phần cảnh giác dạng. Trong tay hắn sở chống quải trượng đã xách lên, tựa hồ đang biểu lộ ra chính mình tồn tại võ lực tình huống. Ở Minh Vương sự tình phát sinh đến bây giờ những ngày này, cái trấn trên này cũng đã mất tích hơn 10 danh ở dân. Lão nhân này nếu không phải là muốn mua một ít cần thiết vật dụng hàng ngày, cũng sẽ không ở thời gian này xuất môn. Đừng lo lắng, ta không phải là người xấu. Cái nào có người xấu ở ngụy trang thời điểm, nói mình là người xấu. Lão nhân quát lên, Saido biểu lộ ra bất đắc dĩ dáng dấp. Hắn hơi chút dùng ngón tay tiêm lôi ra rồi cái mũ một góc. Lão dè dặt mà tới gần, dùng quải trượng lần nữa xác nhận giữa hai người khoảng thời gian. Lúc này mới dùng không chính xác ánh mắt từ trong khe hở liếc. Hắn thấy được bên trong hải âu tiêu chí, nhất thời hiểu sự tình. Ngươi là hải quân? Lão nhân có chút kinh ngạc. Có thể hải quân không phải đã tìm trưởng trấn hỏi tới sao? Xuyệt, Saido so cái nhỏ giọng thủ thế. Không giống với, các ngươi bên trong trấn sẽ không có cùng trưởng trấn có mâu thuẫn người. Hải quân trong cũng có phe phái. Quan trên gạt chúng ta quan trên tin tức. Dưới tình huống như vậy, vẫn không thể chúng ta những thứ này dưới tham gia quân ngũ kiếm miếng cơm ăn. Đi ra hỏi tin tức. Lão nhân hiểu cái này là hải quân trong chiếm công. Nguyên lai tránh nghĩa hải quân dưới cũng có chuyện hụp hạc với nhau. Hắn phúc phỉ một câu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.